Thân thể kéo trở về, trong nháy mắt liền thấy một chiếc xe chạy xẹt qua hai người, trong cửa sổ màu nâu, một người đàn ông dựa đầu vào cửa sổ, bên cạnh hình như là mẹ Lưu. Dung Ân trợn to mắt, nhưng người kia có lẽ là Diêm Việt. Không, cô xoay mình hoảng hốt, cả trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, là gương mặt không phẫu thuật của Diêm Việt trước kia. Chương 70, cô chủ sao vậy? Vương Linh bên cạnh thấy cô bất thường, lập tức kéo tay Dung Ân. Cô có thấy người ở bên trong chiếc xe vừa rồi không? Dung Ân mở miệng run rẩy, ánh mắt Vương Linh kỳ quái nhìn đuôi xe đằng xa, vừa rồi chỉ lo kéo Dung Ân, cũng không chú ý, không có, sao vậy? Cánh tay bị hất ra, Vương Linh lui một bước thấy Dung Ân đã chạy đi ra ngoài, lật đật đuổi theo. Dung tiểu thư, Dung tiểu thư, gõng mặt đó, cô làm sao quên thực, có nhắm mắt lại, cô cũng có thể nhận ra từng thường nét trên gõng mặt, ánh mắt anh, sống mũi anh, còn cái miệng đã từng nói yêu cô nữa. Dung Ân chạy rất nhanh, dường như một năm xa cách, mỗi bước chân của cô đều đuổi theo Diêm Việt, nhưng nếu thật là anh, lúc trước là ai? Nhưng nếu là anh, sao lại thở ó lạnh nhạt lâu như vậy? Chẳng lẽ bị những thứ ánh sáng kia ngăn cách là cô nhìn lầm rồi sao? Dung tiểu thư, Dung tiểu thư, phía sau, Vương Linh thả đuổi theo. Chị như vậy không phải là cách, chúng ta gọi một chiếc xe đi. Được. Dung Ân thở hồng hộc, bước chân vẫn như cũ không chậm lại, Võng Linh vội đón xe, bầu trời lúc này cuồng phong gào thét, hõi mù tới nhanh như vậy, mây đen bao phủ, gần sát nhánh cây phát ra tiếng sấm thùng thùng, chỉ nghe dầm một cái tiếng sấm lớn, lối đi bộ trong nháy mắt mưa to ràn rụa, rội vào người thi thường thang chú mưa. Sau khi đuôi xe rẻ một cái không thấy nữa, Dung Ân vội muốn đuổi theo, nhưng không ngờ đất trơn, té xuống, cô không tự chủ dùng hai tay ôm bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị mài thi một lớp da lớn, mặt cô bắt đầu vặn vẹo vì đau. Bụng quặn thắt từng đợt, cô nhấc nửa người trên, Vương Linh thả kêu thực xe. Dung tiểu thư, chị không sao chứ? Cô ngồi xổm xuống, sau khi đau đớn dịu xuống, mới từ từ đứng lên. Tôi không sao. Chiếc xe đó đã biến mất sau khi Dung Ân lên xe taxi, nói địa chỉ nhà Diêm gia, lúc chạy tới biệt thự, bầu trời mưa như chút nước, dõi vào mặt như chạm nghìn cái tát. Dung tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Hạ Phi Vũ thấy cô xuống xe, vội kéo tay cô. Trời mưa lớn như vậy, sẽ bệnh mất. Dung Ân bỏ dõi cô, mưa dõi tát vào mặt, hai mắt căn bản là không mở được. Cô xông vào phòng khách Diêm gia, bên trong Diêm Thù Nghị cùng vợ dùng cõm, má Lưu từ trong bếp bưng từng món án lên, nhìn thấy cô, mọi người đều ngẩn ra. Ân Ân, má Lưu thấy vẻ mặt ông chủ không tốt, bước lên trước. Sao con lại tới đây? Ai bảo cô vào thay? Diêm Thù Nghị đặt mạnh chiếc thũa lên bàn, trên người Dung Ân ướt nhẹp, nước mưa thang theo ống quần nhỏ tí tách xuống mặt thảm trong phòng khách. Đính hôn không thực còn tới thay dây dưa sao? Ân Ân, sao con lại ướt như vậy? Trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có má Lưu thối tốt với cô, cầm khăn lông đau lòng lau tóc cho cô. Dung Ân lạnh toàn thân run lên, tay cô lạnh như bãng cầm cổ tay má Lưu. Má Lưu, má nãy giờ vẫn ở nhà sao? Má Lưu run sợ tránh ánh mắt cô, vòng phía sau cô. Đúng vậy, má, vẫn ở nhà chuẩn bị cõm nước. Không thể nào, Dung Ân quả quyết cắt lời bà, xoay người kéo tay bà. Má Lưu, bình thường má rất tốt với con, má đừng gạt con, lúc nãy con thấy má trên thường, còn có Diêm Việt. Má Lưu, má nói cho con biết, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này, làm sao có thể? Má Lưu kéo tay cô, Ân Ân, con nhất định nhìn lầm rồi, vả lại thiếu gia lúc này không ở nhà, nó sẽ về ngay. Không, không phải, Dung Ân cuồng loạn, hoàn toàn mất hết tỉnh táo. Là Diêm Việt, vẫn là gõng mặt đó, con sẽ không nhận nhầm. Lời vừa nói ra, mặt má Lưu thoáng chốc tái nhợt, Diêm phu nhân kích động đứng dậy, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống, Diêm Thù Nghị bên cạnh ánh mắt tối sầm lại, dìu bà ngồi xuống. Má Lưu, còn đứng thờ ra thó làm gì, mau đuổi nó đi. Ân Ân, con nhất định nhìn lầm rồi. Má Lưu lấy dù thưa cho Võng Linh, lão gia tức giận rồi, con đi nhanh đi, bằng không sẽ có chuyện. Má Lưu, chẳng lẽ là con nhìn nhầm thật sao? Dung Ân thất thần giật mình ở đó, mọi người đều phủ nhận sự kiên trì của cô, ngược lại đã trở nên sai lầm, thoáng nhìn ra, mây trôi nước chảy, thật chỉ là ảo giác của cô sao? Má Lưu không dám nhìn mắt cô, bà quay thầu đi. Ân Ân, con thật nhìn lầm rồi. Còn đứng thây làm gì? Cút ngay, Diêm Thù Nghị thuận tay cầm chén trên bàn ném về phía Dung Ân. Đừng để cho ta gặp lại cô lần nữa, cút. Dung tiểu thư, hay là chúng ta thì thôi. Võng Linh cầm dù kéo tay cô chuẩn bị rời đi. Con không tin, Dung Ân hất ra, ánh mắt tràn đầy chất vấn. Má Lưu, người khác con có thể nhận nhầm, nhưng là anh ấy con sẽ không nhầm, con không cần gì hết, chỉ cần gặp anh ấy một lần có thực không? Ân Ân, muốn ta nói bao nhiêu lần con mới tin? Lôi thôi với nó cái gì? Diêm Thù Nghị đẩy ghế ra xuống tới, ông hùng hổ, má Lưu thấy có chuyện vội đẩy Dung Ân. Ân Ân, con về trước đi, đi mau. Vương Linh vội vàng cùng cô lùi đến cửa, còn chưa kịp quay đầu, đã bị Diêm Thù Nghị đâm đầu đi đến nắm bả vai cô xô xuống, phía sau chính là mấy thềm đá, gót chân Dung Ân lảo đảo ngã ra phía sau. Dung tiểu thư sắp ngã xuống, may nhờ Vương Linh vươn tay ra đỡ, nhưng bởi vì quán tính, Dung Ân vẫn té xuống chống hai tay trên mặt đất. Bụng mãnh liệt thắt lại, ngay sau đó chính là đau đớn, Dung Ân khom lưng ngồi trên mặt đất cho đến khi cảm giác đau tản đi, mới kêu Vương Linh dìu cô. Diêm Thù Nghị thái độ rất kém cỏi, má Lưu chỉ dùng chút sức lực ngăn cản lại, Dung Ân đứng trong mưa to, tay lau nước đọng trên mặt ép buộc chính mình nhìn về chỗ ngồi kia cô đã từng rất quen thuộc má Lưu, má nói cho anh ấy biết con sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa. Má Lưu đứng ở cửa trong mắt yêu thương rõ ràng tràn ra tới. Dung Ân đứng trong mưa toàn thân lạnh toát phát run, cho dù đã từng yêu thương biết mấy, sau khi bị thời gian gột rửa, đã từ từ phai nhạ như vậy, huống chi, người kiên trì cũng chỉ có mình cô. Diêm Việt, Dung Ân hét lên, hướng đến lầu 2. Anh yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh nữa, nếu anh không muốn gặp được em đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ đoạn tuyệt. La khàn cả giọng, trong lòng đã trở nên lạnh lẽo, cô nắm chặt hai tay, tóc tai quần áo, dính nước mưa dán trên người. Không gặp sẽ không gặp nữa. Cô lẩm bẩm, trong mắt đã vắng lặng buồn bã thê lương, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, vẫn như cũ buộc chính mình mở to mắt. Dung Ân như vậy, khiến má Lưu thương tâm không dứt. Lão gia, Diêm Thù Nghị nhìn thấy đáy mắt khẩn cầu của bà, không những không mềm lòng, trái lại đổ thêm dầu vào lửa. Còn chưa chút phải không? Có ai không, lấy cây chổi đánh chúng nó đi. Dung Ân đứng ở đó, nói cái gì cũng nghe không vào, Vương Linh thấy bọn họ thật muốn lấy vật gì đó đuổi người, vội kéo cánh tay cô. Dung tiểu thư, đi thôi. Dung Ân bước theo cô, lại nghe tiếng má Lưu gào thét. Ân Ân, Ân Ân, con làm sao vậy? Cô dừng bước hai mắt nhìn má Lưu, mình có chuyện gì? Dung tiểu thư, tình cảnh cực hỗn loạn, Dung Ân cúi đầu chỉ thấy máu chảy đầm đìa, máu hòa nước mưa đang từ ống quần tràn lên trên mặt đất, bụng lúc này mới cảm giác được đau đớn, hơn nữa còn vô cùng đau đớn, từng đợt quặn thắt hạ thân, chất lỏng ấm áp còn đang phọt ra. Alo, thiếu gia, không xong rồi, tiểu thư cô ấy. Đầu óc Dung Ân lờ mờ ầm, phảng phất một tia sáng trắng đánh tới, ư thức từ từ mờ nhạt, cả người ngã về phía sau, lầu 2, căn phòng Diêm Việt từng ở từ từ mơ hồ trong mắt cô, giọt mưa to như hạt đậu rơi trong hốc mắt cô, lúc cô ngã trên mặt đất, trong nháy mắt những thứ đã trải qua, đều lui về sau, trở nên hoang tàn khắp nơi. Khi Dung Ân tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung, trên tay đang truyền dịch, Vương Linh ngồi nghiêm chính bên cạnh cô, mở hai mắt nhìn bốn phía, vách tường trắng, màu trắng da giường, Dung Ân để tay lên bụng mình, còn chưa mở miệng cô đã biết chính mình mất đi cái gì. Vương Linh, Dung tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh, sắc mặt Vương Linh bây giờ vẫn chưa bình thường trở lại, Dung Ân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tôi tại sao, chị, đối phương nghẹn ngào, ánh mắt né tránh. Chị sảy thai, bác sĩ nói cô nên nghỉ ngơi nhiều. Câu phản ứng của cô, ngoài dự đoán của Vương Linh, Dung Ân nhàn nhạt đáp một tiếng, hai mắt nhìn lên. Ở ngoài bệnh viện, tiếng thắng xe chói tai như ngọn lửa hung hăng chạy đến, chiếc xe thể thao sang trọng cũng không dừng xe theo quy định, và vung đuôi chiếm mất mấy chỗ đỗ xe. Cửa xe đóng sầm một cái, nam giả tức sắc mặt xanh mét đi vào, chuyện lần trước ở cám dỗ đến nay, anh vốn muốn lãnh đạm với cô mấy ngày, lại không nghĩ đến, sẽ lại phát sinh chuyện như vậy, hư thai. Con... Anh không nhịn được nới lỏng cả vạt, bộ âu phục màu bạc cao quơ càng phát ra lạnh lẽo, hai tròng mắt tối sầm, biểu hiện trên mặt thiếu chút nữa là có thể hù chết người. Đi tới phòng bệnh, Vương Linh nhìn thấy anh vội đứng dậy. Thiếu gia, trong giọng nói, rõ ràng rất áy náy. Hai tay Dung Ân để trong chăn, hai mắt cô sáo rỗng từ trên trần nhà thu hồi lại, anh đứng bên giường. Mấy ngày không gặp, cô cũng gầy đi rất nhiều. Nhưng anh, vẫn như cũ, gọn gàng lóa mắt, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nói chuyện gì xảy ra? Nam giả tức đứng ở đó, vẻ bực tức không bỏ qua. Dung Ân chỉ nhìn anh, không nói lời nào, tóc dài gối phía sau, đen nhánh, làm nổi thêm lên sắc mặt trắng bệch của cô. Nam giả tức thấy cô không mở miệng, liền hỏi lại. Con, là chuyện khi nào? Nam giả tức anh đến làm gì? Dung Ân biết ở trong điện thoại, Vương Linh đã cũng nói cho anh. Còn không có, anh còn muốn biết gì nữa? Lần trước cô hỏi tôi, nếu sinh con, có thể thả cô đi không, thì ra lúc đó cô cũng đã mang bầu. Nam giả tức thần sắc trong mắt lạnh thấu xương. Dung Ân, tôi không nghĩ cô suy tính sâu như vậy. Đúng, cô tiếp lời anh. Lúc tôi biết mình mang thai, tôi đã hỏi qua anh, sau đó anh nói anh sẽ không cần. Nam giả tức, nếu không phải tôi bị anh bước đến đường này, tôi cũng không phải làm như vậy. Dung Ân, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta là gì cô quên sao? Đúng, chẳng qua chỉ là giao dịch thôi mà. Sự thật kia bị bóc trần đầm đìa máu, trong con ngươi đã ngấn nước. Nam giả thức anh không nên nhất chính là đối tốt với tôi như vậy, cho tôi thói quen tham lam, cho rằng chúng ta có thể cùng đi hết con đường. Chẳng lẽ cô muốn đứa bé này cũng là vì muốn rời đi? Con, là ngoài ý muốn. Dung Ân hai tròng mắt chống lại đáy mắt sắc bén. Từ khi tôi biết mình mang thai, lúc đó tôi muốn rời đi, nhưng lời nói của anh đã làm tôi nguội lạnh. Về sau tôi thay đổi chủ ý, tôi hy vọng anh vì có đứa bé này mà giữ tôi lại bên cạnh. Nam giả tước, người phụ nữ được anh yêu thích cũng muốn khiến làm cho cô ta thương tích đầy mình sao? Ánh mắt cô buồn bã thê lương, mặc dù hoàn toàn bóp méo sự thật, nhưng giải thích như vậy, không phải nam giả tước cho là như vậy sao? Con người anh tối sầm, nghiêm túc nhìn gương mặt trước mắt anh. Cô gái này, không thể nói anh có yêu cô hay không, nhưng ít ra anh đã từng say đắm cô, đối với cô anh đã phá lệ rất nhiều lần nhưng... Anh cảm thấy có chút bất lực, lại vừa muốn dùng đứa bé để giữ chân người phụ nữ của anh. Sao cô có thể biến thành như vậy? Lúc nói ra lời này, trong lòng anh có chút đau nhói. Nam giả tước, Dung Ân rơi lệ đầy mặt nhìn anh. Lời này, anh không nên hỏi tôi, đùa giỡn tình cảm, tôi không phải là đối thủ của anh, tôi không phải một con rối, lòng của tôi cũng sẽ từ từ ấm lên, hy vọng anh chỉ có mình tôi, anh có thể làm được sao? Tôi biết chuyện này không thể nào, tôi không muốn những người đàn bà khác bị anh chơi chán rồi đá văng, tôi chỉ cho rằng có con anh sẽ đối xử khác với tôi. Tôi sợ nói sớm cho anh biết, anh sẽ không cần, cho nên tôi muốn cho nó từ từ lớn lên, anh cũng sẽ không buộc tôi phá bỏ nó. Dung Ân hai tay che mặt, cũng không nghĩ được cô nói dối lại thành thạo như vậy. Anh đứng bên giường, trầm mặc thật lâu, Dung Ân thả tay xuống, từ anh 1m81 mãn nguyện đến ánh mắt khinh thường đó, cô đã không chịu nổi nữa rồi. Cô tính toán giỏi lắm, tại sao còn nằm viện? Cậu chủ, lúc này Vương Linh đứng bên cạnh ngắt lời nói. Vốn là chiều nay tôi cùng tiểu thư ra ngoài, nhưng trên đường cô ấy nhận được điện thoại, tôi đợi cô ấy ở trong quán cà phê. Sau đó tôi thấy Hạ tiểu thư tới, sau đó các cô ấy làm dùm beng trong quán cà phê, lúc tiểu thư đi ra, đã bị cô ta đẩy từ phía sau, lúc này mới sảy thai. Hạ tiểu thư, Hạ Phi Vũ. Vương Linh gật đầu, nam giả thức nghiêng mặt, đôi mắt càng dữ tợn, môi mỏng nhếch lên, cau mày lại như ngọn núi ẩn giấu sóng ngầm, lời nói ra khỏi miệng đã lạnh như băng, lạnh thấu xương tủy. Dung Ân, cô cũng đã học được mua chuộc người khác. Ánh mắt châm chọc càng khinh thường hơn. Vương Linh vẻ mặt bối rối, nhưng Dung Ân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh cho rằng cô ta oan uổng sao? Nam giả tước, anh lại muốn che chở cô ta đúng không? Đột nhiên âm thanh bén nhọn khiến anh càng thắt chặt chân mày. Cô ta đẩy cô, Dung Ân, cả ngày hôm nay, cô ta ở cùng tôi, chẳng lẽ có hai Hạ Phi Vũ được sao? Giọng nói nam giả tước tồi tệ tới cực điểm. Anh cuối cùng cũng thừa nhận, anh mấy ngày qua không về cũng là bởi vì cô ta, phải không? Dung tiểu thư, cậu chủ, hai người không nên cãi nhau. Vương Linh đi tới trước giường, bưng chén nước cho Dung Ân. Chị vừa mới tỉnh lại, đừng có phí sức lực như vậy. Dung Ân nhận lấy chén nước, nhưng không uống, mà là ném đến nam giả tước. Anh phản ứng thật nhanh, nghiêng người né tránh, phía sau có tiếng va chạm lớn. Dung Ân, bộ dạng này của cô thật là khiến người khác chán ghét. Ánh mắt nam giả tước lạnh lùng, đáy mắt sâu sắc đó, sẽ không còn được thấy lại mảy may ôn nhu. Ồn ào cái gì, đây là bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đến. Cô đi đến trước cửa sổ phòng bệnh, lật nhìn hồ sơ, giọng nghiêm túc nói. Sao lại không biết yêu thương thân thể mình như vậy, lúc trước không phải cô bị xé rách màn trinh xuất huyết rất nhiều sao? Bây giờ lại sảy thai, trời ơi, không biết những người trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì nữa. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho nam giả tước, ngày tháng trên đó, rõ ràng chính là hôm sau lần đầu tiên anh ta cùng Dung Ân, khóe miệng anh khẽ dương, đáy mặt dường như khôi phục chút nhu hòa. Dung Ân nghe nói, hai tay chống từ trên giường ngồi dậy, một tay chỉ nam giả tước, đầu tóc rối bời, nói xối xả. Nam giả tước, anh đã nghe chưa? Lần đầu tiên của tôi là cho anh, tôi chỉ có duy nhất một người là anh, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Bộ dạng thật giống những người đàn bà chanh chua khác. Cô đem tất cả những thứ có thể nám được ra ngoài. Bá sĩ y tá nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút đồng tình. Nam giả tước vung tay, bình truyền dịch trên tay y tá cũng rơi rất mảnh vụn rơi khắp nơi. Dung Ân nhìn thấy được lửa giận của anh đã không nhịn được nữa, cũng đã phát tán ra rồi. Dung Ân, ta chơi đùa nhiều nơi, có phải mỗi người đều muốn làm ầm ĩ như cô? Nếu chơi không nổi, vậy thì đừng đùa. Lời nói vô tình như vậy, anh nói ra khỏi miệng, không chút nghĩ ngợi, làm hô hấp những người trong phòng đều nghẹn lại, sợ rằng thở một chút cũng sẽ chọc giận anh. Nam giả thức Dung Ân đem tay cầm lấy phía sau gối, Vương Linh vội vàng kéo tay cô. Dung tiểu thư, chị vừa mới sảy thai, thân thể quan trọng hơn.